Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2365, chương 2365, lần nữa tăng binh. Ta ngày đạp mã, Hà Đại Xuyên khí đầu vang ong ong, trực tiếp cúp cùng Lưu đoàn trưởng thông lên điện thoại, kéo cổ quát, mệnh lệnh kết thúc công việc bộ đội cho hết ta chống đi tới. Không lưu tay, lão tử cũng không tin. Đánh một cái nho nhỏ Đông Phong trấn, liền có thể khó khăn như thế sao? Điện tử số liệu màn hình bên cạnh, tham mưu trưởng cũng cúp điện thoại, quay người hô, "Dì Lữ, Sa Hiên Lữ máy bay trực thăng nhóm toàn bộ đập ra tới. Pháo binh đơn vị cũng toàn bộ rơi vị, chúng ta đánh lâu không xong. Vị trí tấn công vị trí phi thường xấu hổ, trước sau đều không có khu vực phòng thủ có thể cố thủ." Cá nhân ta đề nghị, vẫn là rút khỏi trận địa, lẩn tránh quân địch phản kích hỏa lực, lẩn tránh cái giám, ta chính là chính diện đụng, cũng phải cho Đông Phong trấn phá tan. Hà Đại Xuyên trong lòng nhẫn nhịn một cổ vô danh hỏa, giống lên nhất cuống họng về sau, liền muốn lần nữa mệnh lệnh hậu phương yểm hộ bộ đội trước cám. Tham mưu trưởng giả băng tận chức tận trách cất bước tiến lên, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Lão Hà, đánh trận không phải trò đùa. Quan chỉ huy càng không thể hành động theo cảm tính. Chúng ta đến tiếp sau bộ đội năng lực tác chiến ngươi là rõ ràng. Chính diện cứng rắn quân địch phản kích hỏa lực nặng. Một khi rút lui không ra, ngươi làm sao bây giờ? Hà Đại Xuyên năng lực chỉ huy mặc dù bình thường, nhưng hắn cũng không phải đồ đần. Trong lòng biết giả băng nói đúng. Vì lẽ đó trọn vẹn trầm mặc 3-4 giây sau, mới đè xuống ổ cỗ này hỏa nhi, cắn răng nói ra, người điều khiển đi, mệnh lệnh bộ đội triệt thoái phía sau, lẩn tránh địch quân phản kích hỏa lực. Một lần tấn công thất bại, Hà Đại Xuyên 122 lữ tại Sa Hiên lữ toàn diện phản kích sau, lập tức rút ra tấn công khu, hướng lỗ bắc cạnh ngoài co vào bộ đội. Sa Hiên lữ bên này điều khiển ý nghĩ cũng rất rõ ràng. Đã ngươi chạy, vậy ta liền không đánh, cũng không sâu đuổi, hiện hữu chiến lực, tiếp tục để chủ lực chiếm cứ tại Đông Phong trấn chung quanh, tạo dựng cứng rắn hơn quân sự khu vực phòng thủ. Bộ đội rút khỏi về sau, Hà Đại Xuyên ngay lập tức cho Tần Vũ gọi điện thoại. Trong giọng nói đã bao nhiêu tràn đầy oán trách, ngoặc kép, tư lệnh. Vừa mới bắt đầu chúng ta tấn công phi thường thuận lợi. Lỗ khu tân nhất sư bộ đội, liền theo giấy không sai biệt lắm. Đụng tới chúng ta trực tiếp liền bị làm nát. Đến tiếp sau gặp được Sa Hiên chủ lực, chúng ta mặc dù tấn công tiết tấu chậm lại, nhưng y nguyên có cơ hội đột phá quân địch phong tỏa. Nhưng khía cạnh phối hợp chúng ta tấn công trần hệ, đánh cho thực sự quá chậm. Lúc khai chiến, ta hỏi hắn đánh tới chỗ nào rồi. Hắn nói đánh tới quân địch tầng thứ nhất khu vực phòng thủ. Chờ đạp mã quân địch cũng bắt đầu phản công. Ta gọi điện thoại cho hắn. Hắn còn nói cho ta, trước mắt cùng quân địch tại tầng thứ nhất khu vực phòng thủ giao chiến. Cái này, ta đây đánh như thế nào? Trần Hệ bên kia tướng lĩnh, vừa rồi chủ động đánh cho ta điện thoại. Bọn hắn nói Sa Hệ bộ đội mặc dù không nhiều lắm, nhưng lại có tân nhất sư nửa cái đoàn giúp đỡ bọn hắn cố thủ. Mà lại bọn hắn là quân sự khiêu khích phương, sớm có chuẩn bị, vì lẽ đó Trần Hệ bên kia không phải rất tốt đánh. Tần Vũ giờ phút này không có suy nghĩ nhiều, chỉ nhíu mày phân phó nói, ngươi là quan chỉ huy, ngươi phải có điểm kiên nhẫn, không cần vừa gặp phải điểm khốn cảnh liền vỗ bàn mắng chửi người. Dù sao Trần Hệ bộ đội, hắn không về chúng ta Xuyên quân lãnh đạo mà. Hà Đại Xuyên nghe được Tần Vũ phát biểu, cũng không dám tranh luận, chỉ cấp bách nói ra, ta không phải sợ mục đích của chúng ta không đạt được sao? Sa Hiên tên vương bát đản này đã đem lữ bộ rút khỏi Đông Phong trấn. Chúng ta tấn công lại không thuận, quay đầu Chu Hệ nhất bổ binh, ngài cho ta nhiệm vụ, chỉ sợ là rất khó hoàn thành. Ngươi không nên gấp gáp. Binh lực không đủ, ta cho ngươi bổ người liền xong rồi. Tần Vũ nhíu mày nói ra, ngươi mệnh lệnh bộ đội đơn giản chỉnh đốn, chờ ta điện thoại. Vâng, tư lệnh, Hà Đại Xuyên gật đầu. Trọng Đô, Tần Vũ ngồi tại bộ tư lệnh bên trong, chau mày suy nghĩ sau một lúc lâu, lập tức bấm nhạc phụ mình điện thoại. Uy, cha, vẫn là phải dùng một cái khu 8 bộ đội. Chúng ta một cái lữ, tấn công không thuận lợi. Tần Vũ nói thẳng nói. Lâm Diệu Tông không có đi hỏi Tần Vũ vì sao không cho Trần Hệ bổ binh, mà là sảng khoái trở lại. Người nhị thúc bộ đội đuổi tới nơi đó cần thời gian nhất định. Khu 8 theo lỗ địa đường biên chỗ, không phải có hai cái chủ lực đoàn sao? Để bọn hắn bên trên. Người nói Vương trụ bộ đội sao? Đúng, Tần Vũ gật đầu. Tốt, ta đã biết. Lâm Diệu Tông hoàn toàn không cùng Tần Vũ câu thông chiến thuật quân sự ý tứ. Chỉ án chiếu hắn ý nghĩ, quả quyết đáp lại một tiếng. Ước chừng 10 phút sau, khu 8 một trận chiến khu Vương trụ quân tiếp đến tổng tư lệnh bộ mệnh lệnh tác chiến. Khu 8 đường biên hai cái tác chiến đoàn, ngay lập tức đi đến chiến trường. Mệnh lệnh này không phải Lâm Diệu Tông truyền đạt, mà là Lâm Diệu Tông có liên lạc cố tổng đốc. Cái sau lại để cho tham mưu trưởng lấy bộ tư lệnh danh nghĩa chỉ huy bộ đội. Cùng một thời gian, Lư Hoài, Chu Hệ bộ tư lệnh bên trong, một tên tham mưu đi vào lão đại tụ tập phòng họp. Sau khi chào hướng về phía Chu Hưng Lễ nói ra, Xuyên Phủ một lần tấn công không thuận lợi, trước mắt đã rút lui. Quân ta 722 lữ, xa hiên lữ, không có lựa chọn sâu đuổi, mà là dọc theo đông phong trấn xung quanh, tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ độ cứng. Chu Hưng Lễ nghe tiếng cười to, hướng về phía xa trung hành nói ra, quả nhiên là tướng môn hồ tử A, xa hiên lữ trưởng, dũng quan tam quân A. Xa trung hành nghe nói như thế chỉ là cười cười, không có lên tiếng. Tấn công không thuận, liền muốn tăng binh, lỗ khu bên này chữ hàng binh lực càng nhiều, khu 8 bên kia cầu thí liên hiệp hội liền càng khai không đứng dậy. Tên kia công kích qua cố thái, an quan tướng, khiêu lấy chân bắt chéo nói ra, dựa theo hội chiến quy cách làm trận hình, dựa theo sấm to mưa nhỏ phương thức tác chiến, kéo dài thời gian, mẹ nó, làm cái tầm 5-3 tháng, nói không chừng cố thái an liền tắt thở rồi. Chu Hưng Lễ chậm rãi gật đầu, lập tức khoát tay nói ra, lão xa A, mệnh lệnh ngươi quân bộ đội chủ lực, tiếp tục tăng binh lỗ địa, chỉ cố thủ là được rồi. Vâng, xa trung hành không có gì tâm tình chập chờn nhẹ gật đầu. Trọng Đô trong văn phòng, Tần Vũ cho lão trượng nhân sau khi gọi điện thoại xong, tay phải thói quen sờ lấy khả khả tiện hắn này tòa giang sơn pho tượng. Tay trái cầm điện thoại, bấm một cái mã số. Uy, không cần theo đường bộ tiến quân, không còn kịp rồi. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ nhíu mày phân phó. Lỗ địa, không biết tên địa điểm bên trong. Phó trấn bọn người theo băng lãnh trong nước sông leo ra, chật vật không chịu nổi tụ tại nhất khối. Phó chỗ, chúng ta nên làm cái gì? Hiện tại bên ngoài đều bị phong kín, chúng ta muốn ra ngoài. Chấm ngoặc kép, chúng ta muốn đi ra tin tức đã bị tiết lộ. Phó trấn khuôn mặt lạnh lùng nói ra, không thể chạy lung tung. Là lão Chiêm, một tên quân tình nhân viên nhíu mày mắng. Hắn một mực nói mình không tốt thoát thân, bản thân cái này liền có điểm đáng ngờ. Chấm ngoặc kép, phó trấn khoát tay áo, lập tức nói ra, đi trước, giấu đi. Đi chỗ nào? Đi quân sự cấm khu đợi. Mẹ nhà hắn, hiện tại đông phong trấn xung quanh loạn thành một bầy. Chỗ an toàn nhất, chính là địch nhân khu vực kiểm soát. Trên đường mù mấy cái chạy, ngược lại nguy hiểm. Phó trấn khoát tay hô, không cần nghỉ dưỡng sức, đi mau. Thái Khang địa khu, lão Chiêm cho phó trấn đánh hai lần điện thoại, nhưng cái sau đều ở vào không cách nào kết nối trạng thái. Bởi vì phó trấn tại phát hiện mình bại lộ về sau, ngay lập tức liền đem điện thoại tắt máy. Không đến 3 giờ sau, khu 8 Vương trụ quân hai cái đoàn theo lỗ bắc phía đông chậm rãi tới gần chiến trường. Theo sát lấy, Hà Đại Xuyên truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Xuyên quân một cái lữ, phối hợp với Vương trụ hai cái đoàn, Trần Hệ hai cái đoàn, lần nữa mạnh đánh xa hiên lữ. Cùng lúc đó, khoảng cách lỗ địa lân cận Phụng Bắc bên ngoài quân dụng sân bay,